vắt chanh nhưng không bỏ anh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 Lục Lương Đình đang giải đề trên giấy cõi cậu ấy thực sự rất chú tâm. Vì để tôi hiểu được một bài toán mà đã đổi vô số cách giải và trình tự giải. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi thì không thể hóa giải được. Trong đầu tôi đều đang nghĩ làm thế nào để kết thúc mối quan hệ này. Tôi nhìn gương mặt tuấn tú, sống mũi cao cao và đôi môi mỏng của cậu ấy, tâm tư chẳng chú tâm nổi vào sách vở. Sau này cậu không cần đến dạy kèm cho tôi nữa đâu. Sao thế, mệt à? Lục Lương Đình nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Chán rồi, Lục Lương Đình bỏ quyển sách trên tay xuống. Xin lỗi, có phải mình ép cậu quá không? Lục Lương Đình, mình không muốn giữ lời hứa. Tại sao, chúng ta không phải cùng một loại người, thi cử không quan trọng đối với tôi, hiểu không? Tôi chán mối quan hệ của chúng ta rồi. Tôi không thích kiểu như cậu, tôi thích con trai lớp bên, chà. Kiểu hoang dã đấy. Đây không phải lời thật lòng của cậu. Sao lại không phải? Huống hồ hai chúng ta không môn đăng hộ đối. Vài đồng tiền bồi thường của bố cậu sao mà đủ cho tôi tiêu? Tôi nhìn thấy ánh mắt của Lục Lương Đình tối sầm lại từng chút một. Được, dư âm, mình hy vọng cậu không hối hận. Đêm đó cậu ấy đội mưa đi về. Tôi kìm lòng không đưa ô cho cậu ấy. Nếu đã nhẫn tâm thì không được bỏ cuộc giữa chừng. 3 ngày sau cậu ấy mới đi học. Rất dễ đoán được. Cậu ấy sốt rồi, tôi ép bản thân không được tìm cậu ấy, cũng không được nghĩ về cậu ấy nữa. Nhưng cậu ấy luôn phá vỡ sự phòng bị của tôi. Cậu ấy vẫn làm mọi thứ như thường lệ, lấy nước cho tôi, đưa cho tôi vở ghi, tan học âm thầm đi theo phía sau tôi, thỉnh thoảng còn đưa mì đến tận nhà tôi. Đờ mờ, phiền thật đấy, dứt cũng dứt không ra. Tôi không thể tiếp tục nói lời cay độc được, dù sao cũng sắp thi đại học rồi. Cậu ấy không thể bị ảnh hưởng tâm trạng vì tôi được. Vận mệnh nhiều lúc cũng thích trêu đùa thật. Ngày cuối cùng thi đại học, tôi vừa đến điểm thi thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Con ở, về được không? Bà nội con sắp không ổn rồi, cứ gọi tên con mãi. Đầu óc tôi bỗng chốc nổ tung. Trong cùng một ngày, tôi vừa trượt đại học, vừa mất đi người yêu thương nhất. Người bà mập mạp đó sẽ không bao giờ cõng tôi trên lưng đi nhặt ốc xà cừ nữa. Không còn nấu bát mì không ngon rồi ép tôi ăn nữa. Cũng không còn giả vờ đăng ký đi du lịch với đoàn hoàng hôn đỏ nhưng thực ra là đến tìm tôi. Cằn nhằn việc tôi học kém nữa. Căn bê, ảnh đã giày vò khiến bà gầy trơ xương. Lúc nhìn thấy tôi cũng không còn nhận ra tôi nữa. Miệng cứ lẩm bẩm mấy câu. Tôi chỉ nghe rõ mỗi một câu. Khi âm âm lên đại học, đi đường sẽ say xe. Nhớ thoa dầu gió trong ngăn tủ đấy. Tôi khóc nấc lên. Lúc này rồi còn không bàn giao lại tài sản, nói 3 thứ vô dụng này làm gì. Mẹ nó, nước mắt tôi cứ rơi không ngừng, chảy vào tận miệng, mặn mặn. Bà bỏ tôi mà đi rồi, sau này cũng chẳng còn người thân nào quan tâm tôi nữa. 20, khi về đến thành phố Hát, tôi bất ngờ thấy Lục Lương Đình đang đợi trước cửa nhà mình. Dư âm, sao cậu gầy đi rồi? Có lẽ giờ ơi, trên thế gian này... Người duy nhất quan tâm tôi béo hay gầy chỉ còn cậu ấy mà thôi. Tôi rất muốn nhào vào lòng cậu ấy để được an ủi, rất muốn nói rằng vì thanh mai của cậu ấy mà tôi mới rời khỏi cậu ấy. Nhưng tôi không thể, vì dù sao thì chuyện đó cũng liên quan đến vụ T, ai nà. N của bố cậu ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai của cậu ấy là cả một bầu trời sáng lạn, tôi không muốn cậu ấy phải gánh vác cảm giác tội lỗi này. Nhưng tôi thì có thể, bởi vì cuộc đời tôi đã được định sẵn là ngắn ngủi và tăm tối. Không liên quan đến cậu đi đi, nhìn thấy ánh mắt cậu tối dần lại, trái tim tôi đau nhói. Điều duy nhất có thể nghĩ đến là, dao sắc chặt đay rối. Dao sắc chặt đay rối, giải quyết dứt khoát, tôi tìm chú bảo vệ ở dưới lầu, mượn con trai chú vài hôm. Lúc nào chúng tôi cũng kè kè với nhau, con trai chú ở nhà tôi chơi game. Tôi mua thêm cho cậu ta mấy bộ trang phục đẹp, chúng tôi phối hợp rất ăn ý, tác dụng của cậu ta là mỗi lần Lục Lương Đình đến tìm thì diễn vai tình mới của tôi. Lục Lương Đình người có đầu óc thông minh chẳng tin một chút nào, ánh mắt sắc bén kia như đang xem tôi diễn như thế nào đây. Được rồi, vở kịch dù dở thì cũng phải đến hồi kết. Hôm đó tôi cắt ngón tay mình, nhỏ máu lên trên giường, cố ý để Lục Lương Đình nhìn thấy. Lúc con trai chú bảo vệ ra khỏi nhà. Lục Lương Đình đang ở cửa đợi tôi. Thằng nhóc đó diễn cũng lố quá, lúc đi còn quay lại xến sẩm huýt sáo với tôi. Thích đấy, hồi chiều vừa mua cho cậu ta một bộ đồ mới đắt đỏ trong game, không thích sao được. Lục Lương Đình lạnh lùng nhìn tôi. Dư Âm, sao cậu lại CS, ả đờ, ạp bản thân như thế? Cậu mới quen hắn được mấy ngày chứ? Không phải tôi cũng quen cậu được mấy ngày đã bám lấy cậu rồi sao? Cậu ấy đặt thứ đang cầm trên tay lên bàn, là sách để học lại và một bát mì. Tôi không muốn thi nữa. Cậu ép tôi học là phiền nhất đấy. Còn nữa, sao cậu giống chó vậy, cứ bám theo tôi mãi thế? Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, rồi đem sách và mì đi. Rầm một tiếng, cửa đóng lại, mọi thứ đều kết thúc rồi. 21, chị chủ quán lại nhấp một hớp rượu. Ôi chao, còn trẻ mà cũng mạnh tay làm đau lòng con trai nhà người ta đấy. Chả nhẽ tôi say rồi, sao tôi lại thấy có ánh sáng vàng phát ra quanh người chị chủ thế? Giống gì nhỉ? Đúng rồi, giống hình quả chanh. Đặc biệt là khi tôi nói đến khoảng thời gian tôi còn có quan hệ tốt đẹp với Lục Lương Đình, ánh sáng vàng quanh người chị ta ngày một rõ hơn. Giữa chừng, chị ta còn nói nhỏ một câu, nhìn thấy người khác càng ngọt ngào, tôi càng chua thì càng sướng. Lẽ nào chị chủ là từ một cây chanh biến thành, có lẽ tôi say thật rồi. Ha ha ha, còn nhìn chị chủ da trắng xinh đẹp như này thành một cây chanh tinh quái được. Tôi dụi mắt, ánh sáng đó không thấy đâu nữa. Vẫn là chị chủ răng trắng, môi đỏ, tóc xoăn dài đó. Thế sao giờ em lại đến tìm cậu ấy? Kỳ lạ, sao chị ấy biết được nhỉ? Chị biết vì sao bà nội em mất không? U, N, G, T, H, Ư vú tái phát. Chị ta rất chắc chắn. Vừa nãy tôi có nói sao? Tôi nghi ngờ, có lẽ là di truyền. Tuần đầu tiên sau kỳ thi đại học, em có điều trị một lần. Bây giờ ở bên ngực còn lại cũng có khô. IU, chắc sắp tái phát rồi. Tôi muốn hoàn thành những chuyện mình muốn làm trong khoảng thời gian có hạn này. Ở trong cùng một trường đại học, có một mối tình ngắn ngủi với cậu ấy. Sau đó thì cuộc đời tôi cũng mãn nguyện rồi. Tiếp sau nữa là có thể ra đi mãi mãi. Cũng không tính là phản bội lời hứa đâu nhỉ. Em gái à, nếu như có thể làm lại cuộc đời thì lúc 5 tuổi em không cần rời xa gia đình. Sự trong sạch của cô bạn đó. Bệnh U, Ân TH. Ư V, U của em 3 chọn 1, em chọn cái nào? Chọn một cái, hai cái còn lại sẽ không xảy ra. Vẫn thế, vẫn xảy ra theo quỹ đạo cuộc đời thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãi, đây là lựa chọn kiểu mẹ gì của chị vậy? Thế mà tôi vẫn suy nghĩ rất nghiêm túc vấn đề nhảm nhí đó. Tôi đây muốn sống, sống thì mới có khả năng vô hạn, nhưng sống lại phải gánh cảm giác tội lỗi trong lòng. Lựa chọn hôm đó Lâm Hân Hà không đi theo tôi, không xảy ra chuyện đó. Em gái à, có những lúc tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Chị chủ nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, ánh sáng màu vàng xung quanh lại nhấp nháy. Mệt mỏi rồi, buồn ngủ thật, trong mông lung, tôi nhìn thấy hai quả chanh đang nói chuyện với nhau. Là tiếng của chị chủ và cậu em phục vụ kia, cô lại đụng lung tung vào đường sinh mệnh của người ta à, lần này không phải thật. Người ta chỉ nhắc nhở thôi mà. Đến giờ rồi, mau đi thôi. Cách chương.